Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt không nhẹ không nặng, nhưng lại giống một viên nổ đạn. Ông một cái ở Lục Thời Chăn trong đầu nổ ra, nhưng hết lần này tới lần khác nhà rột còn gặp mưa. Lục Thời Chăn còn chưa kịp phản ứng, trong đầu liền ngay sau đó vang lên một tiếng hệ thống thông báo. 10. Lục Thời Chăn nghe được nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng liền thế này mím chặt cánh môi, gian nan nửa ngày, không thể tin được mà hỏi. Ngươi, nhìn thấy, mơ hồ có thể cảm thấy chút quang cảm. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh đáp trả, cũng không ngại vì Lục Thời Chăn lấy một thí dụ. Liền ví dụ như ngươi cúi đầu ghi bút ký thời điểm, ở ta trong tầm mắt bóng mờ là hơi thấp. Mà ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn thời điểm, bóng mờ là cao. Lục Thời Chăn cầm bút tay đột nhiên siết chặt, cả người đều định trụ. Từ mới vừa đến hiện tại nàng cho tới bây giờ không có thế này thanh tỉnh qua. Nói cách khác, bản thân vừa rồi vây được chậm rãi cúi đầu xuống, kém chút ngã trên bàn, quá trình Hứa Thập Nguyệt là đều nhìn thấy. Bản thân còn quấn Hứa Thập Nguyệt phòng nhìn một vòng, cuối cùng không chút kiêng kỵ nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng là nhìn thấy. Cứu mạng, Lục Thời Chăn ở trong lòng yếu ớt phun ra một sợi tàn hồn. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là như ngồi bàn trông. Quẫn bách cùng bi thương che trời lấp đất mà hướng nàng vọt tới. Nàng nhất thời vậy mà không biết hai cái này cảm giác cái nào càng làm nàng khó chịu. Phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị, mà Hứa Thập Nguyệt cũng không có đem cái đề tài này tiếp tục. Nàng vừa mới kể xong chi thức điểm, đem trong tay sách mở ra, lưu loát viết ra một đạo đề. Đây là căn cứ mới vừa rồi chi thức điểm ra ví dụ mẫu, làm một chút. Không có lão sư sẽ thích khóa đi ngủ thêm thất thần học sinh. Mình nếu là có thể giải đối đáp án còn là một đền bù, nếu là giải không đúng, còn không biết bản thân lại muốn bị nhiều ít phân. Lục Thời Chăn ôm bản thân chỉ còn lại 90 tích phân run lẩy bẩy, căn bản không đi cảm thán cái gì Hứa Thập Nguyệt mắt nhìn không thấy cũng có thể đem chữ viết đến tinh tế lưu loát, nơm nớp lo sợ nhìn lên đề. Hứa Thập Nguyệt ra đạo đề này gây chú ý vừa thấy chính là cơ sở nhất động năng đề. Nhưng Lục Thời Chăn đối với nó hiểu rõ, cái này giới hạn trong nó rất cơ sở. Nàng liền thế này căn cứ vừa rồi bản thân trước khi ngủ ở trong sổ ghi nhớ công thức, quá miễn cưỡng trên giấy vẽ lấy, nói. Trọng lực điệu bộ hẳn là, MGS, ân, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, biểu thị Lục Thời Chăn đáp đúng. Lục Thời Chăn trong lòng nhất thời mừng rỡ, đang lúc nàng phải lòng một hơi thời điểm, Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở thanh âm liền vang lên đến. Còn có hỏi một chút, trình độ khoảng cách là bao nhiêu? Lục Thời Chăn nháy nháy mắt, giật mình. Nàng liền nhìn như vậy bản thân cái thứ hai, cũng là cái cuối cùng công thức, kia siêu vẹo hạ xuống chữ cái giống như là nàng trừ điểm đường cong. Lục Thời Chăn liền làm như vậy trợn mắt cùng đạo đề này rằng co có một hồi, nhìn xem một bên không biết đang xem sách gì Hứa Thập Nguyệt, tàn nhẫn quyết tâm. Hứa Thập Nguyệt, ta sẽ không. Cũng không đợi Hứa Thập Nguyệt đối bản thân câu nói này có phản ứng gì, Lục Thời Chăn tiếp theo liền trượt quỳ xin lỗi một con rồng. Ta biết lỗi rồi, ta không nên ở ngươi cho ta bổ túc thời điểm đi ngủ, cũng không nên thất thần. Chính là vật lý nó có ma lực, nó dẫn dụ ta, để ta luôn muốn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy khép lại sách trong tay, ngược hỏi. Kia nhìn ta hữu dụng, ân, Lục Thời Chăn cúi xuống cái đầu. Vò đã mẻ không sợ sứt lại rất là thành thật gật đầu. Gió lay động lấy ngoài cửa sổ cây quế, ánh sáng rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt, là hỗn loạn bên trong duy nhất bình tĩnh. Nàng liền thế này ngồi trên ghế, không nói gì thêm. Đây là cái gì lý do? Có thể nói ra lời như vậy, cũng thật không hổ là nàng Lục Thời Chăn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay cùng Lục Thời Chăn tiếp xúc nhiều, Hứa Thập Nguyệt đối người trước mặt này sinh ra rất nhiều nghi vấn. Lục Thời Chăn liền đơn giản nhất động năng đề cũng không biết, là tuyệt đối không có khả năng thi được niên cấp 1100, nàng là thế nào ổn định cao trung 2 năm đều là cái thành tích này. Nhưng nàng dạng này phiền não, cũng không giống vì kéo dài đi cùng với mình thời gian cố ý trang. Hứa Thập Nguyệt hơi nheo mắt, chán ghét cảnh giác bên trong lại toát ra mấy phần cái khác cảm xúc. Giống Lục Thời Chăn thế này bị người nuông chiều đại người, từ trước đến nay là không cùng người cúi đầu thời điểm. Cho dù là bản thân nàng làm sai. Nhưng lần này nàng lại thừa nhận sai lầm của mình. Không có thẹn quá hóa giận. Không có giơ lên bản thân móng vuốt giận cho đánh mèo người khác. Cũng không có làm giòn bỏ gánh không làm. Nàng liền thế này chân thành cùng bản thân thừa nhận sai lầm, tích cực nghiêm túc trong thái độ còn có chút vô lực đáng thương. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ bỏ xuống, chập chờn quế nhánh cái bóng rũ xuống kia mơ hồ bóng người về sau, nhẹ nhàng quét qua mặt đất, tựa như một cái đạp kéo xuống cái đuôi. Lục Thời Chăn ở chỗ này chờ đợi Hứa Thập Nguyệt xử phạt, yên lặng bên tai truyền đến một tiếng nắp bút được mở ra thanh âm. Chúng ta có thể thiết trên mặt phẳng trượt khoảng cách VS2. Hứa Thập Nguyệt cầm lên nàng bút, ở trống không trên quyển sổ rơi xuống bút tích. Lục Thời Chăn lập tức có chút kinh hỉ, vội gật gật đầu, đáp lại nói. Ân, tiếp xuống chúng ta đưa vào công thức. Bút chỉ bấm theo Hứa Thập Nguyệt giảng giải trên giấy lưu loát viết họa, bình tĩnh giảng giải thanh phảng phất đem hết thảy táo bạo đều ép xuống. Lục Thời Chăn đầu ngồi ở một bên nghe, làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, cái này tri thức nó còn thì thật liền tiến trong đầu đi. Ta hiểu, loại này đề chỉ dùng bắt lấy lên, bắt đầu hai cái trạng thái là được rồi. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt ngắn gọn quá trình giải đề, hướng nàng lộ ra được bản thân tổng kết tri thức. Ân, Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chăn dương lên ngữ khí bình tĩnh gật gật đầu, rũ xuống ánh mắt không khỏi lại nhiều chú ý cái này ở nàng trong tầm mắt đung đưa cái bóng. Rõ ràng mới vừa rồi còn là phiền não lại xin lỗi đáng thương bộ dáng, hiện tại lại tràn đầy sức sống. Thật sự là vây được không ngẩng đầu được lên là nàng, hưng phấn kích động đến khí thế ngẩng cao cũng là nàng. Thật sự là âm tình bất định, lại không phải loại kia âm tình bất định. Hứa Thập Nguyệt nghĩ như vậy, liền nghe được thanh âm của Lục Thời Chăn từ bên tai truyền đến tới. Thế nhưng là nơi này thì sao? Cái này cốt cùng xin là chuyện gì xảy ra? Giống như là bị mở ra vật lý tìm tòi dục vỏ. Ân, mới vừa rồi còn vây được không được Lục Thời Chăn lần này thái độ lạ thường tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nói với Hứa Thập Nguyệt, nàng liền lại có rồi chỗ không rõ. Tựa như ở nguyên thế giới bên trong như thế, nàng theo bản năng liền tiến tới cho thật ra không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt chỉ xuống nàng viết một chỗ giải đề trình tự. Cái bóng ở trên tường hơi hơi di chuyển, cùng một cái khác tấm dựa vào nhau. Quần áo rộng thùng thình điền vào giữa hai người yếu ớt khe hở, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong xuất hiện một viên phóng đại bóng mờ, nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm đáp lấy từ cửa sổ chạy vào phong, rơi vào đầu vai của nàng. Kia lỗ mã! Ân đưa tới tay liền thế này vô ý thức trông đỡ ở Hứa Thập Nguyệt mờ u bàn tay, đột nhiên bị kéo gần ấm áp không có chút nào che giấu tựa vào Hứa Thập Nguyệt tay cầm bút bên trên. Hơi lạnh luôn luôn thăm ấm áp, Hứa Thập Nguyệt cảm thụ được đó thuộc về một người khác nhiệt độ đang nhanh chóng ở tay nàng bối lan tràn ra, liên quan chung quanh nhiệt độ giống như đều tăng lên. Thiếu nữ hỏi được nghiêm túc, nhìn không ra có cái gì khác ác liệt tâm tư. Giờ phút này bị một cái này động tác tinh tế ảnh hưởng đến người chỉ có nàng. Hứa Thập Nguyệt không thích loại cảm giác này, cũng có vẻ giống như là nàng suy nghĩ nhiều cái gì dường như. Đây là công thức, ghi nhớ là được. Hứa Thập Nguyệt nói, liền mất tự nhiên đem bản thân cùng Lục Thời Chăn dựa chung một chỗ tay thu hồi lại. Nàng lại lật một tờ sách, lưu loát nhanh chóng viết xuống một đạo đề, nói. Đạo đề này, làm được hôm nay học bù liền kết thúc. Ta đi chuyến dưới lầu tiếp nước, một hồi sẽ trở lại. Dứt lời cũng không đợi Lục Thời Chăn đáp lại, Hứa Thập Nguyệt liền cầm lên nàng trên bàn cái ly, đứng dậy rời đi phòng. Bước chân có chút nhanh, Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt có chút kỳ quái, lại cũng không biết bản thân chỗ nào chọc tới nàng. Chỉ là đợi một hồi lâu bên tai cũng không có chuyển đến trừ điểm thanh âm. Được rồi, trước hay là giải đề đi, người ta đều tự mình dạy ngươi một lần. Làm tiếp sẽ không thật là muốn trừ điểm. Lục Thời Chăn ở trong lòng nhắc nhở lấy bản thân, đem rơi trên người Hứa Thập Nguyệt ánh mắt để lên bàn trên quyển sổ. Đây là một đạo cùng vừa rồi kia nói nhìn lên đến chênh lệch không bao nhiêu đề, lại cũng đích xác về độ khó thăng một bậc thang. Hành lang ánh đèn rơi vào phòng, lại tiếp theo tại một tiếng đóng cửa sau bị ngăn cách ở bên ngoài. Phòng hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Thiếu nữ cúi đầu nghiêm túc phân tích đề bài cái bóng ngược ở trên tường. Tiếp lấy, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, không có Hứa Thập Nguyệt, Lục Thời Chăn vẫn là ngủ. Tầng tầng lớp lớp sương mù quanh quẩn ở thiếu nữ ánh mắt xung quanh, toàn bộ thế giới đều là mênh mông vô bờ bạch. Lục Thời Chăn cũng không biết bản thân đây là ở đâu bên trong, không ngừng đẩy ra như bông vải giống vậy sương mù đi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu. Có ánh sáng xuyên qua sương mù đánh vào. Nháy mắt chung quanh mịt mờ liền tiêu tán, Nàng cúi đầu nhìn lại liền phát hiện bản thân đang đứng ở một cái thật dài trượt trên đường. Cách đó không xa trên sườn đồi chính đặt một cái to lớn khối gỗ nhỏ, bị đè xuống. Ân tạm dừng dường như ngừng tại cái kia nhìn lên đến căn bản trông đỡ không nổi nó bóng loáng mặt phẳng nghiêm bên trên. Mà liền tại khối này khối gỗ nhỏ thượng, ngồi một cái mang mạng che mặt nữ tử. Nàng mặc một bộ làm váy áo màu trắng, có gió đang bên người nàng quét, phiêu giật váy hơi hơi lưu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia mảnh khảnh chân dài giao chồng lên nhau, ở váy hạ như ẩn như hiện, thẳng tắp mà trắng nõn, lộ ra một loại tùy ý nhẹ nhàng. Lục Thời Chăn đứng xa xa nhìn, đầu không khỏi cái này cùng ánh mắt hướng lên nâng lên. Người kia rối tung tóc dài giống Hy Lạp nữ thần đồng dạng nửa buộc ở sau ót, kim bầu dục bện thành vương miện như quang vòng đồng dạng đứng ở sau đầu của nàng, trong uy nghiêm lộ ra thanh lãnh, để người không dám tùy tiện tới gần, lại không nhịn được muốn tới gần. Không biết thế nào, Lục Thời Chăn cảm thấy người này có chút quen mắt. Bỗng nhiên, một trận cường gió thổi tới, giống công bố đáp án đồng dạng, nhẹ nhàng lụa trắng bị gió thổi trôi giạt đến không trung. Ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong xuất hiện một tấm sạch sẽ mà xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Là Hứa Thập Nguyệt, Lục Thời Chăn, ngươi còn dám tới gặp ta. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói so ngày bình thường Lục Thời Chăn nghe được muốn nguội lạnh gấp trăm lần, kia nhìn xem ánh mắt của mình tràn đầy chán ghét. Lục Thời Chăn cảm thụ được Hứa Thập Nguyệt đối bản thân căm hận, vừa định muốn giải thích cái gì, kia to lớn khối gỗ liền từ trên sườn đồi tuột xuống. Vừa mới Hứa Thập Nguyệt cho Lục Thời Chăn ra đề kia thí dụ mẫu đồ thành nàng thời khắc này pháp trường. Lục Thời Chăn đồng tử rung động, quay đầu liền bắt đầu điên cuồng đào vong. Nhưng khối gỗ lại cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lục Thời Chăn thân thể bỗng nhiên lắc một cái, từ vật lý để trong đuổi giết tỉnh lại. Điên cuồng đào mệnh lúc nhịp tim còn phá lệ kịch liệt tựa ở Lục Thời Chăn tim, không biết thế nào. Nàng giống như ở cuối cùng còn nghe được Hứa Thập Nguyệt gọi thanh âm của nàng. Lục Thời Chăn, ngay tại Lục Thời Chăn dựa trên cánh tay bình phục tâm trạng thời điểm, lại một tiếng kêu gọi truyền đến bên tai của nàng. Ngột, Lục Thời Chăn ý thức được cái gì? Nàng liền thế này chậm rãi lại phá lệ chật vật ngồi thẳng người, máy móc kiểu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ánh trăng mông lung, thiếu nữ mảnh khảnh thân ảnh đưa nàng cả người bao phủ. Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào đứng ở bên người nàng, mặt không đổi sắc, nhưng lại giống như là ẩn giấu chút tâm tình gì. Lục Thời Chăn lăn hạ yết hầu, vội giấu đầu lòi đuôi. Ta có tại làm đề, không có thật ngủ, chỉ là lần này Hứa Thập Nguyệt cũng không cùng nàng so đo, vạch khuyết điểm. Nàng liền thế này cúi thấp xuống mắt lông mi, tiếng nói bên trong lộ ra một loại gặp nguy không loạn tỉnh táo. Bánh trôi có chút không đúng, cách chương.